Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 364, kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng cùng Lý Thiên Hạo Mạc Tinh hai người thật sớm đã rời giường. Bước đi thuận theo nhai đạo chậm rãi đi. Tấm tắc, không khí nơi này còn thực là không tồi a. Hữu sơn hữu thủy có linh khí. Diệp Lăng cảm thán, Lý Thiên Hạo gật đầu. Đó là đương nhiên, Nam Dương có ngọc, đó chính là linh khí dựng dục ra khoáng thạch. Ở toàn bộ Nam Dương trong lòng đất, đều là mỏ ngọc. Diệp Lăng gật đầu, nhìn ven đường rời giường đúc luyện thân thể lão nhân. Từng cái đều là khuôn mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Người tới lúc tuổi già, đồ cái gì, không phải là đồ cái vui sướng. Bận rộn cả đời, đến rồi lúc tuổi già, thì cũng nên tốt hưởng thụ tốt hạ thiên luân chi nhạc. Ba người tìm được rồi một cái bữa sáng điểm, nếm nếm hoa bò nổi danh bữa sáng đồ nước súp cay. Xứng lấy vàng lóng lánh du điều và miệng đầy dầu mỡ bánh bao. Làm cho ba người là đại bão có lộc ăn. Diệp Lăng ta nói với ngươi. Cái này mẹ nó tuyệt đối là ta ăn rồi thoải mái nhất bữa sáng. Vị đạo 10 phần a. Trước kia ta còn buồn bực cái này sáng sớm ăn cay. Sao vậy hội chịu được? Được rồi, hiện tại ta rõ ràng. Mẹ nó tuyệt đối thoải mái a. Đặc biệt đồ nước súp cay xứng bánh quẩy. Cái gì cho má sữa đậu nành xứng bánh quẩy? Ta nói a. Đồ nước súp cay cùng bánh quẩy càng xứng u. Nghe được Mạc Tinh lời nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Mỗi cái địa phương người ẩm thực tim đều không giống với, nhưng là có thể truyền xuống tập quán, cũng tuyệt đối là đáng giá phẩm vị. Ba người ăn uống no đủ sau, bước đi hướng về hãng rượu đi tới. Nhất trên đường ba người hiếu thuyết hiếu tiếu, căn bản là không có đem cái kia Phùng Hỉ không coi vào đâu. Đùa gì thế, chính là một cái Mạc Tinh cũng đủ để đem cái kia cái gọi là Phùng Hỉ dọa cho tè ra quần. Thả hắn ở trong lòng, không phải là có vẻ quá vô năng rồi hả? Hãng rượu bên trong, Trần Hoa cùng Vương Kiến Quốc thật sớm đã tới rồi. Hai người đem phòng làm việc cùng những thứ khác khu vực làm việc đều cẩn thận dọn dẹp một lần. Ngày mai sẽ phải bắt đầu lại trưng cất rượu. Tuyệt đối không thể giống như nữa trước đó như thế yên tĩnh lại. Làm Diệp Lăng ba người đi tới sau. Hai người bọn họ dĩ nhiên đã đem những thứ này địa phương đều quét dọn sạch sẽ. Nhìn thấy Trần Hoa sau, Diệp Lăng nói ra muốn nhìn một chút cái kia khô cạn lại khôi phục nước suối giếng. Trần Hoa đương nhiên đáp ứng rồi. Mang theo Diệp Lăng đi tới hãng rượu hậu viện. Ở trong một cái góc, Diệp Lăng phát hiện cái này giếng cạn. Bốn phía rất sạch sẽ. Nhưng là đi tới cái này giếng cạn bên cạnh sau, Diệp Lăng nhất thời cảm thấy một nồng nặc thiên địa linh khí. Diệp Lăng nhất thời ngẩn người. Một khẩu giếng cạn mà thôi. Sao vậy khả năng sẽ có như vậy linh khí nồng nặc? Sau tức thì Diệp Lăng nghĩ tới một cái khiến người ta khiếp sợ sự tình. Chẳng qua vì bảo hiểm, hắn vẫn dùng thần niệm thuận theo cái này thần kỳ giếng chậm rãi dò xét xuống phía dưới. Kết quả càng sâu, Diệp Lăng chính là càng là kinh hãi. Ở nơi này cái giếng sâu chung, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm thấy một thiên địa uy áp. Cái này năng lượng, Diệp Lăng vô cùng quen thuộc, là long mạch. Tuyệt đối long mạch năng lượng, hơn nữa thuần khiết không gì sánh được. Diệp Lăng thậm chí cảm thấy ở trong giếng long mạch giống lên một tiếng kinh thiên động địa, một màn này làm cho Diệp Lăng hoàn toàn khiếp sợ. Đùa gì thế, một cái giếng hạ, dĩ nhiên đè lấy nhất điều long mạch, mẹ nó không thực tế à. Diệp Lăng vỗ vỗ ót, đây tuyệt đối không thực tế. Xem ra chắc là long mạch thân vừa may trải qua cái này giếng cạn. Nếu không, một khẩu đổ nát giếng cạn, tuyệt đối không thể hội trấn áp long mạch. Chẳng qua mặc kệ thế nào, Diệp Lăng cảm thấy lúc này đây đều áp đến bảo. cái giếng này đã hầu như thành hết thảy phàm nhân trong lòng thánh địa. Mặc dù nói vẻn vẹn sở hữu lấy một tia long mạch chi linh khí, nhưng là đối với cái này miệng giếng mà nói, đã ý nghĩa vô cùng. Cái này nước ở trong giếng đã hoàn toàn siêu thoát rồi tự nhiên. Không dám nói khác, có thể trị trăm mệnh là tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa người uống tuyệt đối có thể ích thọ hàng năm. Cậu, ta có cái không mời nói đến. Diệp Lăng ổn ổn tâm thần. Cái giếng này với hắn mà nói, tuy là vô dụng, nhưng là đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là một thần tích. Hoàn toàn là cái tụ bảo bồn. Trần Hoa gật đầu. Ta nghĩ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Như ta vậy nói với ngươi đi. Ngày hôm qua buổi tối ta đã nghĩ xong. Như thế lớn tuổi tác, ta còn hiểu một cái đạo lý. Mộc tú vu lâm, tất thúc dục chi. Ta không thủ được cái giếng này, đỡ không được vô số người mơ ước. Cho nên rượu này sưởng, ngươi nếu như muốn thu mua, liền cứ việc thu đi rồi. Ta cũng mệt mỏi hơn nửa đời người, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ta yêu rượu, cũng thích uống rượu. Ta cũng muốn sản xuất ra không có gì sánh kịp rượu. Cho nên nói, ngươi thu rượu này sưởng, ta trọng trách cũng bỏ đi, cũng liền có thể toàn tâm nghiên cứu ta yêu thích sự nghiệp. Trần Hoa như thế nói, hắn quả thực mệt mỏi, như thế lâu, đặc biệt lần bùng nổ này biến cố, làm cho hắn uể oải bất kham. Diệp Lăng gật đầu, cũng không có giả mồm. Cậu, ta hoa 50 triệu mua ngươi 7 thành công ty cổ phần. Còn dư lại 2 thành là của ngươi, mà còn dư lại 1 thành thì phân cho hãng rượu Nguyên Lão. Ngươi xem ra sao, 50 triệu, đối với Diệp Lăng mà nói, thật không tính là tiền, thậm chí có thể nói là chín châu mất sợi lông, nhưng là đối với Trần Hoa mà nói, cũng là một cái con số trên trời. Tiểu Diệp, 50 triệu nhiều lắm, 5 triệu là được. Thực sự, Trần Hoa vội vàng xua tay, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Yên tâm đi cậu, ta cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Tin tưởng ta, rượu của ngươi xưởng giá trị tuyệt đối 50 triệu. Hơn nữa sau này ngươi tuyệt đối sẽ hối hận 50 triệu bán cho ta. Chỉ cần hãng rượu có thể sống, ta sẽ không hối hận. Đây là ta cả đời tâm huyết, ta không muốn xem nó sụp xuống. Trần Hoa nhìn cái này hoàn cảnh chung quanh, mỉm cười, rượu này sưởng tựu như cùng hài tử của hắn một dạng. Tràn đầy cảm tình, hắn không hy vọng ngược lại ở hắn trên tay. Diệp Lăng gật đầu, cũng không nói gì những thứ khác, kích thích không gì sánh được. Cái giếng này, có thể cho Diệp Lăng mang đến không thể đo lường tài phú. Hơn nữa Diệp Lăng lập tức lại cho Trầm Nguyệt Tâm gọi điện thoại, muốn Trầm Nguyệt Tâm phái vài cái kinh nghiệm phong phú nhưỡng tửu sư ở các lĩnh vực đều có lấy phi phàm chiến tích hoa mỹ công ty. Cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, không thiếu người mới. Diệp Lăng cùng ngày liền đem 50 triệu chuyển cho Trần Hoa, sau tức thì lại rót vào một cái ức tài chính, mua tân tiến nhất trưng cất rượu cơ khí cùng với cải thiện trong xưởng các loại hoàn cảnh. Rồi sau đó Diệp Lăng lại để cho Hoa Mỹ công ty phái ra một đội kiến trúc đội, đối với toàn bộ hãng rượu hoàn cảnh bắt đầu cải tạo. Còn phải lại xây một cái nhà công nhân viên trước ký túc xá, hoàn toàn nhất thể biến hóa. Ngày thứ hai, các công nhân bắt đầu đi làm. Cùng Hoa Mỹ công ty phái tới người bắt đầu cùng nhau đem toàn bộ hãng rượu tiến hành toàn phương diện cải tạo cùng hoàn thiện, mà Diệp Lăng đang cùng Trần Hoa hai người ở phòng làm việc tham thảo kế tiếp quy hoạch lúc, đột nhiên Vương Kiến Quốc cuống quýt chạy tới. Xưởng trưởng, không xong, cục công thương tới thật là nhiều người, nói chúng ta hãng rượu không phù hợp tiêu chuẩn, đã dán giấy niêm phong, muốn chúng ta ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Vương Kiến Quốc thở hồng hộc, hãng rượu thật vất vả lại mở, mẹ nó rốt cuộc lại ra yêu Nga tử, làm cho Vương Kiến Quốc trong lòng tức giận không gì sánh được. Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì nở nụ cười. Đây tuyệt đối là cái kia cái gọi là huyện bí thư công tử kiệt tác. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, đây cũng là một cái thổi lên phản kích kèn lệnh. Đi thôi cậu, đi xem bọn họ một chút đùa giỡn cái gì trò gian trá. Diệp Lăng cười khẽ, nếu đã tới, vậy là tốt rồi, tốt cùng bọn họ vui đùa một chút. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.